Anh chồng khờ, chương 364, em nghĩ anh là thần tiên hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, cho dù là tốc độ hay là góc độ bẻ cua, khống chế trượt bánh sau, sử dụng phanh, đều chính xác đến mức làm cho người ta phải tức giận. Chỉ là một ít hình ảnh lóe lên trong nháy mắt đã khiến Tôn Hạo hiểu được vừa rồi anh ta thua không hề oan ức chút nào. Tên này đúng là một thần đua xe ẩn giấu ở dân gian mà. Kỹ thuật điều khiển giỏi đến mức này, Chu Vân Hiên thì nghiền ngẫm cười xong, xem lại video hai lần, phát hiện ở trong bóng tối dưới chân núi có giấu một chiếc xe. Anh ta bị người khác theo dõi rồi, đi điều tra là ai. Đàn em gật đầu rồi rời đi, mà lúc Chu Vân Hiên, Tôn Hạo ở trong phòng quan sát của câu lạc bộ giữa sườn núi nhận được rất nhiều tin tức đáng kinh ngạc. Trần Hạo đã dừng xe ở ven đường trong rừng rậm, tắt máy tắt đèn chui vào trong bóng tối. Tống Ninh mỏng cạn lời. Anh rể, anh muốn làm con rùa đen rụt đầu sao? Đúng là nhàm chán, vừa không biết đua xe, lại không biết đánh nhau, em rất nghi ngờ anh có phải là anh rể mà em biết không đấy. Trần Hạo tức giận nhìn cò bé, nói, em thì biết cái gì, những người này không đơn giản. Không phải chỉ là mấy con mèo ba chân thôi sao? Anh cứ lôi người ta ra đánh là được. Tống Ninh mông vung vấy nắm đấm nói. Trần Hạo xa sầm lại, em nghĩ anh là thần tiên hả? Dù sao cũng phải làm rõ đối phương là người nào đã chứ. Ngay lúc Trần Hạo nói lời này, một chiếc xe con màu đen cách đó không xa lao vụt qua nhanh như tên bắn. Trần Hạo cười khẩy ha ha, chính là bọn họ. Nói xong câu này, Trần Hạo khởi động xe, đuổi theo ngược lại. Ở trong chiếc xe phía trước lái xe chính là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Những chuyện vừa xảy ra khiến Phình ý thức được người đàn ông mà hôm nay bọn họ muốn nhằm vào. Tại đây có hình ảnh, cách chương.